Khí vũ trụ, chương 168, Mộc Dương chết nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 168, Mộc Dương chết nóng này. Lý Mạc Tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ muốn xí tiên đao môn hủy trong tay ngươi? Châu Chánh Đại cả kinh kêu lên, hắn không sợ Lý Mạc Tử, hắn lo lắng Lam Tiểu Bố sẽ ở Lý Mạc Tử động thủ thời điểm ra tay. Nếu như nói trước khi hắn không có đem Lam Tiểu Bố để vào mắt lời nói, vậy bây giờ Lam Tiểu Bố trong mắt hắn cùng với ác ma không có gì khác nhau. Tại pháp bảo của hắn trong thế giới bản sao thủy tinh cầu, hắn vậy mà chút nào đều không có cảm thấy được loại này tâm cơ cùng thủ đoạn làm cho lòng người kinh. Oanh, trong miệng ngăn cản Lý Mạc Tử Châu Chánh Vạn Tượng Linh cũng là tế gia. Vạn Tượng Linh hóa thành mãn thiên tinh cùng Lý Mạc Tử đao mang oanh cùng một chỗ, tinh quang vỡ vụn trông rất đẹp mắt, không gian cũng là từng đợt lắc lư. Úc Dĩ hiển nhiên là biết rõ Châu Chánh khốn cảnh, cũng là vọt ra, Mộc Dương chết sắc mặt âm trầm không thôi, lại tế ra pháp bảo của mình. Nếu như Lý Mạc Tử dám động thủ, hắn hôm nay tuyệt đối tại muốn làm mất Lý Mạc Tử. Cửu Châu Sơn bị Lam Tiểu Bố cái này con sâu cái kiến một náo, hiện tại người nào cũng dám động vài cái rồi. Làm cho Mộc Dương chết thật không ngờ chính là Thiên Huyên Kiếm Tông phó tông chủ Diên Trạch Thao đồng dạng tế ra chính mình Tử Hồng Kiếm, xông về Châu Chánh, Úc Dĩ chỉ có thể ngăn cản Diên Trạch Thao. Mộc Dương chết sắc mặt thay đổi, bọn hắn bên này tổng cộng tựu 7 tên nhân tiên, hiện tại có 2 người đứng ở Lam Tiểu Bố bên này muốn đối phó hắn Cửu Châu Sơn. Tiết Nhiệt trọng thương còn đã mất đi sức chiến đấu, mà Tây Côn Luân phái nhân tiên tuyệt đối sẽ không xuất thủ, nói cách khác hiện tại hắn Cửu Châu Sơn thực lực tựa hồ cùng Lam Tiểu Bố ngang bằng rồi. Diên Trạch Thao, ngươi là có ý gì? Hẳn là cảm thấy hôm nay ta Cửu Châu Sơn dễ khi dễ. Mộc Dương chết biết rõ chính mình nhất định phải xuất thủ, bằng không mà nói chờ Tây Côn Luân phái lại đứng tại Lam Tiểu Bố bên này, hắn Cửu Châu Sơn thật sự nguy hiểm. Tây Côn Luân phái đứng tại Lam Tiểu Bố bên kia có thể không phải là không được, nghe nói Tây Côn Luân phái Liễu Ly hiện tại cùng Lam Tiểu Bố có chút liên quan. Cứ việc Tây Côn Luân phái nói Liễu Ly thoát tông rồi, chuyện này có thể chỉ là Tây Côn Luân lời nói của một bên mà thôi. Ha ha, Diên Trạch Thao ha ha cười cười, trên mặt nhưng lại một mảnh sát cơ. Mộc Dương chết ta Diên Trạch Thao là mù lòa sao? Vừa rồi Lam Thành Chủ cho ra hình ảnh trong thủy tinh cầu, đệ tử ta Nhan Tâm Kiếm lúc ban đầu tựu là đi theo Tà Tô Bác đằng sau, tuy nhiên là lóe lên rồi biến mất, ta tự tin ta không có mò mẫm, xem thanh thanh sở sở. Rồi sau đó đệ tử ta Nhan Tâm Kiếm tựu cũng không thấy nữa, rất rõ ràng hắn là trông thấy Tà Tô Bác bị giết, sau đó bị Châu Chánh cái này lão thất phu diệt khẩu rồi. Lam Tiểu Bố há có thể buông tha loại cơ hội này, trong tay hư không chân huyền thương trực tiếp cuốn hướng về phía Mộc Dương chết. Lão già kia chờ ngươi bố ra giáo huấn ngươi về sau lại nói nhảm a. Lam Tiểu Bố há có thể làm cho Mộc Dương chết đi đã quấy rầy Lý Mạc Tử cùng Diên Trạch Thao đối phó Cửu Châu Sơn người. Gặp Mộc Dương chết bị Lam Tiểu Bố ngăn chợt, Lý Mạc Tử cùng Diên Trạch Thao ở đâu còn sẽ có nửa điểm do dự, hai người một cái cuốn lấy Châu Chánh, một cái ngăn cản Úc Dĩ. Cửu Châu Sơn giết bọn chúng đi tông môn trọng yếu đệ tử, cái này còn không đến mức làm cho bọn hắn mất đi lý trí đối phó Cửu Châu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay Lam Tiểu Bố đã giết chết Cửu Châu Sơn Tiết Nhiệt, đừng nhìn Tiết Nhiệt còn không có bị giết, hiện tại rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa Lam Tiểu Bố lại cùng lấy cuốn lấy Mộc Dương chết, nếu như bọn hắn hôm nay không nắm lấy cơ hội, vậy bọn họ vĩnh viễn cũng đừng muốn tìm Cửu Châu Sơn báo thù. Nếu như không tìm Cửu Châu Sơn, chuyện này một khi truyền đi, bọn hắn tông môn thể diện tựu mất hết rồi. Thân truyền đệ tử bị hại còn không dám báo thù, loại này tông môn ai dám đây? Ngũ Tinh tông môn địa vị đem rớt xuống ngàn trường, về phần loại chuyện này có thể hay không truyền đi, nhìn xem Lam Tiểu Bố phong cách hành sự sẽ biết. Ngũ Tinh tông môn có thể uy hiếp người khác, tuyệt đối uy hiếp không được Lam Tiểu Bố. Bọn hắn muốn nắm lấy cơ hội, Lam Tiểu Bố càng là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Mộc Dương chết sắc mặt âm trầm, vốn lần này tới giáo huấn Lam Tiểu Bố cơ hồ cùng với bóp chết một con kiến bình thường, hiện tại tình thế xoay mình chuyển, Tiết Nhiệt mất đi năng lực chiến đấu, Châu Chánh cùng Úc Dĩ bị hai gã nhân tiên ngăn trở. Nếu như hắn không thể cứ việc giết mất Lam Tiểu Bố, Cửu Châu Sơn tương lai tựu nguy hiểm. Mặc dù biết tình hình đối với Cửu Châu Sơn mà nói phi thường không tốt, đối mặt Lam Tiểu Bố trường thương Mộc Dương chết cũng chỉ có thể ra tay. Lưu diễm lăng huyễn hóa ra từng vòng lưu ly hỏa diễm, những hỏa diễm này phong tỏa Lam Tiểu Bố chỗ hết thảy không gian. Cuồng bạo cực nóng sát khí cuốn sạch ra, xa xa đấu pháp Lý Mạc Tử cùng Diên Trạch Thao đều là trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Nếu để cho bọn hắn chống lại Mộc Dương chết, chỉ sợ ngoại trừ có xa lắm không trốn rất xa bên ngoài, căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào. Khủng bố hỏa diễm chẳng những khóa lại Lam Tiểu Bố chỗ không gian, hơn nữa đem Lam Tiểu Bố hết thảy sinh lộ toàn bộ phong bế. Một loại cường hãn nhân tiên vực tràng khí thế nghiền áp tới, Lam Tiểu Bố chẳng những cảm giác được chính mình thần niệm bắt đầu trì hoãn, coi như là chân nguyên cũng trở nên có chút đốn trễ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm rung động không thôi, hắn biết rõ cái này rất có thể tựu là Phong Hàn trong miệng nói nhân tiên lĩnh vực. Đây là hắn lần thứ nhất gặp có lĩnh vực nhân tiên cường giả, loại này áp chế làm cho hắn có chút không thở nổi. Cái này so với hắn tỏa thần át nguyên rào sát trận còn muốn lợi hại hơn. Đồng dạng là nhân tiên, Phong Hàn cùng Tiết Nghiệt so về Mộc Dương Chiết quả thực là rác rưởi bên trong chiến đấu ngập. Mộc Dương Chiết lập tức tựu cảm thấy đi ra Lam Tiểu Bố không có lĩnh vực, giờ phút này hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, lưu diễm lăng hóa thành từng vòng lưu ly hỏa diễm, những cường hãn này lưu ly hỏa diễm tạo thành tròn trong vòng bắn ra một đạo như thực chất lưỡi dao sắc bén giống như hỏa mang, cái này một đạo hỏa mang mang theo thấm người sát ý, chỉ là vừa bắn ra liền biến thành hai đạo, đi theo cái này hai đạo lưu ly hỏa mang biến thành bốn đạo. Đường hỏa mang hóa thành 64 nói, cơ hồ khóa lại bao trùm Lam Tiểu Bố đào tẩu đại bộ phận không gian thời điểm, Lam Tiểu Bố biết rõ hắn không thể để cho cái này lưu ly hỏa mang hóa đi xuống, nếu không những hỏa mang này đến hắn trước người thời điểm có thể là gần vạn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không chân huyền thương xoáy lên vô số thương mang đập phá đi ra ngoài, đồng thời mấy đạo thần hồn tích đồng thời oanh hướng về phía Mộc Dương Chiết. Mộc Dương Chiết trong nội tâm cười lạnh, giờ phút này hắn khẳng định Lam Tiểu Bố không phải nhân tiên, mà là hư thần cảnh. Một cái hư thần cảnh nương tựa theo mấy tay thần thông dọa sợ người khác có thể dọa bất trụ hắn Mộc Dương Chiết. Cho là hắn lưu diễm lăng chỉ có lưu ly hỏa mang sao. Lam Tiểu Bố vừa mới rời khỏi mấy trượng, từng vòng hỏa diễm tự oanh tại phía sau lưng của hắn. Hư không chân huyền thương cùng từng đạo hỏa mang cuốn cùng một chỗ, mang theo tùm sát ý hỏa mang nổ tung tựa hồ muốn cái này một phương không gian đều xé rách ra một cái động lớn. Bành bành bành, Lam Tiểu Bố sau lưng bị ngọn lửa oanh trúng, Mộc Dương Chiết thấy rõ, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố đã xong. Chỉ cần bị hắn lưu ly hỏa diễm vòng oanh trúng, tựu tất nhiên sẽ tại hắn hàng tỷ hỏa mang phía dưới nặc diệt. Hắn đánh giá cao Lam Tiểu Bố, dĩ nhiên là phô trương thanh thế. Nhưng Mộc Dương Chiết rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, hắn lưu ly hỏa diễm vòng cuốn trong đối thủ thời điểm, bởi vì lưu ly hỏa diễm hội thiêu đốt mất đối thủ da thịt, đối thủ chân nguyên sẽ bị ngay lập tức giam cầm, sau đó hắn hỏa mang hội liên tục không ngừng xé rách đối thủ thân thể cùng nguyên thần. Nhưng mới rồi hắn hỏa diễm vòng rõ ràng đập trúng Lam Tiểu Bố tự hồ chỉ là bị không nhẹ không trọng thương mà thôi, hơn nữa hư không chân huyền thương thương mang càng phát tràn đầy. Về phần thiêu hủy đối thủ da thịt tựa hồ không tồn tại. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp luyện thể thân thể A, Mộc Dương Chiết vừa mới nghĩ tới đây, từng đạo đáng sợ sát ý bị hắn cảm nhận được đây là muốn đánh vào hắn thức hải ở trong. Mộc Dương Chiết ở đâu còn dám tiếp tục phân liệt hỏa mang, thần niệm cuồng quyền phía dưới muốn ngăn trở đối với hắn nguyên thần đánh lén thần hồn thích. Coi như là như thế y nguyên có một đạo thần hồn thích vạch tìm tòi Mộc Dương Chiết phòng ngự oanh tại nguyên thần phía trên. Mộc Dương Chiết kêu rên một tiếng, vỗ thắt lưng, một đầu dữ tợn cự ngô vọt ra, mở ra huyết tinh miệng lớn trực tiếp cắn hướng về phía Lam Tiểu Bố. Vốn Lam Tiểu Bố gặp thần hồn của mình đâm có thể ngăn cản Mộc Dương Chiết lưu diễm lăng hỏa mang phân liệt, ý định thi triển thất âm sát tiêu diệt Mộc Dương Chiết, dù sao bây giờ không phải là một mình hắn tác chiến, còn có hai cái giúp đỡ. Không nghĩ tới lại đi ra một đầu như thế buồn nôn yêu thú, cái này yêu thú chẳng những buồn nôn, thực lực hiển nhiên so cổ đạo mạnh mấy cấp bậc đều không chỉ. Hư không chân huyền thương cưỡng ép thu hồi, xoáy lên cuồng bạo chân nguyên lực lượng đánh tới hướng cái này cự ngô. Răng rác cự ngô vậy mà cắn hư không chân huyền thương, đồng dạng cuồng bạo lực lượng theo chân huyền mũi thương ngược lại cuốn tới, Lam Tiểu Bố giờ phút này mới cảm nhận được chính mình thần thông quá ít, hơn nữa sát chiêu cũng không nhiều. Một đạo thiên xung chảm oanh hướng về phía cái này đầu cự ngô, cùng một thời gian Lam Tiểu Bố cưỡng ép thiêu đốt chân nguyên, đoạt được hư không chân huyền thương. Cự ngô bị thiên xung chảm oanh trúng, lâm vào thời gian ngắn ngốc trệ, Lam Tiểu Bố trong tay chân huyền thương không chút do dự cuốn sạch ra oanh hướng về phía cự ngô đỉnh đầu. Lập tức Lam Tiểu Bố hư không chân huyền thương muốn xé mở cự ngô đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Dương Chiết lưu diễm lăng kịp thời thổi sang oanh trúng Lam Tiểu Bố hư không chân huyền thương. Thảm thiết nguyên khí nổ, không gian càng thêm kịch liệt đung đưa. Vô luận là Lam Tiểu Bố, hay vẫn là Mộc Dương Chiết giờ phút này đều là một ngụm máu tươi phun ra. Mộc Dương Chiết bang yêu thú của hắn chặn tất sát một kích thế nhưng mà Lam Tiểu Bố một phát này còn sót lại sát thế vẫn là oanh tại cự ngô trên người. Phốc, một đạo máu đen nổ, Cự Ngô phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, quay người bỏ chạy. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chân nguyên điên cuồng vận chuyển, đối phương yêu thú trọng thương, hắn muốn liều mạng bị thương cũng muốn tiêu diệt Mộc Dương Chiết, hắn chuẩn bị gắng gượng Mộc Dương Chiết cắn trả. Trên người hắn thứ tốt còn nhiều mà tăng thêm lại là hoàn thành phàm thể rèn luyện, hắn cũng không tin dùng thương đổi thương làm không hết Mộc Dương Chiết. Tại đây hay là hắn sân nhà, hắn tỏa thần át nguyên rào sát trận đến bây giờ mới thôi còn không có phát động đấy. Sở dĩ không phát động là Lam Tiểu Bố lo lắng Lý Mạc Tử cùng Diên Trạch Thao hiểu lầm hắn. Chân huyền thương âm sát phạt chi âm nổ tung, Lam Tiểu Bố ý định thi triển thất âm sát. So hung ác, hắn Lam Tiểu Bố chưa bao giờ sợ qua ai. Nhưng Lam Tiểu Bố lập tức liền phát hiện, Mộc Dương Chiết không có để ý hắn, mà là bắt đầu lui ra phía sau. Đây là ý gì, Lam Tiểu Bố thế nhưng mà tinh tường biết rõ, vừa rồi giao thủ, hắn thậm chí còn bị thất thế. Mộc Dương Chiết chỉ là yêu thú bị thương, hắn lại thật sự bị thương. Lam Tiểu Bố lập tức liền phát hiện Châu Chánh lại bị Lý Mạc Tử đè nặng đánh, cứ việc Châu Chánh pháp bảo phần đông, thủ đoạn cũng không ít, có thể Lý Mạc Tử đối với đao ý cảm ngộ rõ ràng sâu đậm. Mỗi một đao đi ra ngoài, Châu Chánh đều muốn toàn bộ tinh thần ứng đối, một cái không cẩn thận thì có thể bị giết chết. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, đây tựu là tham thì thâm điển hình. Châu Chánh tuy nhiên là nhân tiên, có thể cái gì đó đều mơ tưởng tu luyện, kết quả so về chuyên tu đao đạo Lý Mạc Tử mà nói, rõ ràng tựu không đủ chuyên. So về Châu Chánh còn có thể chống lại Lý Mạc Tử, cái kia Úc Dĩ tại Diên Trạch Thao thủ hạ tựu lộ ra càng thêm chật vật. Úc Dĩ Thành là tiên nhân thời gian rõ ràng không dài, chẳng những chân nguyên không bằng Diên Trạch Thao, mà ngay cả thủ đoạn cũng kém rất xa. Lam Tiểu Bố lập tức tựu đã nhìn ra, nếu như Diên Trạch Thao muốn giết chết Úc Dĩ sớm có thể giết chết, thằng này tựa hồ tại do dự mà không dám động thủ kia mà. Ha ha, đã như vậy ta đã giúp ngươi một thanh, Lam Tiểu Bố không chút do dự chính là mấy đạo thần hồn thích oanh hướng Úc Dĩ thức hải. Cách chương.